Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, trang 70, Lý Áo Ở Mịt, Úc, trợ lý, Lý Tổng Thỉnh bên này thỉnh, ta tới giúp ngài soát thang máy, ngài công bài đã bị hủy bỏ quyền hạn, trợ lý, ngài xe là ngừng ở phụ lầu một sao, ta tới giúp ngài ấn, Lý Áo đôi tay trống trơn. Liền một cái vở cũng không mang, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bãi đỗ xe chung, bảo an biểu tình khó xử. A, này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm a. Lý Áo đứng ở rỗng tuếch dừng xe vị trước. Bộ mặt dại ra, bảo an, vừa mới theo dõi ngài cũng thấy được, là ngài cửa xe không khóa, sau đó xe bị người trực tiếp khai đi rồi a, bảo an. Chúng ta này cũng không có biện pháp nhất nhất xác nhận lái xe có phải hay không xe chủ bản nhân. A, bảo an, lại nói có đôi khi lái xe thời điểm xác thật liền không phải xe chủ bản nhân a. Lý Áo mộc lăng mà nhìn về phía bảo an, chẳng lẽ các ngươi bảo an liền không cần phụ trách sao? Bảo an, ngài này, chúng ta xác thật phụ không được trách a. Lý Áo, kia ta hiện tại làm sao bây giờ? Bảo an, ngài báo nguy đi. Lý Áo ngồi ở xe taxi thượng, đô đô, tài xế không kiên nhẫn mà vỗ vỗ tay lái. Mỗi ngày đổ mỗi ngày đổ, con đường này thượng liền không có một ngày không đổ, tài xế oán giận. Muốn ta nói a, này lộ nên đổi thành đường độc hành, chỉ cho ta bên này này phương hướng quá, hoặc là tu cái cầu vượt. Làm xe đều ai ai ai, bên kia làm sao vậy? Tài xế đột nhiên la hoảng lên, ngoài xe, ầm ầm tiếng kinh hô truyền đến, ngọa tàu. Tài xế đem đầu dò ra ngoài cửa sổ, phát ra một tiếng giống to, ầm vang, xe ghế sau thất thần. Lý Áo theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện nơi xa có một đống cao lầu đang ở sụp đổ, ngoài xe người qua đường nhóm che miệng đại kinh. Thất xác, kia chẳng phải là kia cái gì Bạc Xuân cao ốc sao? Trời ạ, này còn không phải là kia cái gì toàn thị cao cấp nhất nơi ở sao? Này lâu liền như vậy sụp, không phải nói là thỉnh quốc tế thượng lợi hại nhất thiết kế sư sao? Có một nói một, ta đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lâu sụp, cho nên nói, những cái đó ngoại quốc lão căn bản không đáng tin cậy. Thấu xong náo nhiệt, tài xế sắc mặt xấu hổ mà quay đầu lại nhìn về phía Lý Áo. Ếch, này Bạc Xuân cao ốc, ngài còn đi sao? Lý Áo đang ở linh hồn xuất khiếu. A, không cần, bao nhiêu tiền, ta xuống xe. Lý Áo móc di động ra, di động chi trả, sau đó mở cửa xe. Đứng lên, một cái xe máy từ cửa xe biên gào thét mà qua. Một bàn tay vươn. Một phen đoạt lấy Lý Áo trong tay di động, xe máy nghênh ngang mà đi. Lý Áo, ngoặc kép, Lý Áo, ngoặc kép chấm hỏi, tài xế, ếch, đồn công an ở bên kia, hành khách người đi báo nguy đi. Lý Áo không xu dính túi, ngồi ở đồn công an trên ghế yên lặng chờ đợi, cách đó không xa một vị cảnh sát chỉ Lý Áo. Sau đó cùng một vị khác cảnh sát khe khẽ nói nhỏ vài câu, một cái cảnh sát đi lên trước tới, Lý Áo ngồi thẳng thân mình, thấy rõ cảnh sát mang theo vẻ mặt xin lỗi, cảnh sát ngượng ngùng, vừa mới chúng ta tuần tra một chút, người tài khoản ngân hàng đề cập một lần phi pháp hacker xâm lấn, người tài chính đã toàn bộ bị đánh cắp, cảnh sát. Chúng ta yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra, cảnh sát. Xin hỏi ngươi gần nhất hay không có điểm đánh cái gì không rõ liên tiếp? Lý Áo, ngoặc kép, nguyên bản có được ngàn vạn gia sản. Lý Áo lúc này hai bàn tay trắng. Lý Áo ngồi xổm ở đồn công an. Cửa, mở mịt vô thố, ai ra nha? Tiểu cô nương đừng nản chí, một cái lão bà đi ngang qua. Lộ ra an ủi thần sắc, ngươi còn trẻ, phạm sai lầm, sửa lại là được. Lý Áo cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng, Lý Áo Hoa 20 năm mới đi đến hiện giờ vị trí. Đã không có tiếp theo cái tinh lực dư thừa 20 năm chờ Lý Áo này một đường đi tới. Có nỗ lực cũng có kỳ ngộ. Những cái đó kỳ ngộ đều là khả ngộ bất khả cầu, mặc dù là lại đến một lần. Lý Áo khả năng cũng đi không đến này một bước, nha. Ta nói là ai? Nguyên lai là Lý Áo Lý Tổng A. Lý Áo ngẩng đầu, muốn nhìn xem đến tột cùng là nào điều cầu ở phệ, Nga. Chính là hôm nay ở phòng họp bị chính mình trào phúng cái kia, phía trước ở hội nghị trước bàn trì. Vào cái mũi mắng Lý Áo nam nhân, không biết vì sao từ đồn công an đi ngang qua, nam nhân. Ha ha ha, Lý Áo, ngươi cũng có hôm nay. Cười nhạo mặt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ chói mắt, Lý Áo một phen phát tới. Một quyền đánh trúng nam nhân má phải, nam nhân. A a a, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ta muốn đánh chết ngươi. Nam nhân phản kích không lưu tình chút nào, một quyền lại một quyền hướng tới Lý Áo múa may qua đi. May mà Lý Áo phản ứng nhanh nhạy, cư nhiên nhất nhất tránh thoát nam nhân công kích. Lý Áo trong đầu hiện lên một cái chớp mắt hoảng hốt, ta thân thủ khi nào như vậy linh hoạt rồi. Một cái trọng quyền đột nhiên đánh trúng Lý Áo thận, này quyền là từ khác một phương hướng tới. Lý Áo phẫn nộ, người cư nhiên còn dám tìm giúp đỡ. Lý Áo nhảy dựng lên, ngồi vào nam nhân trên vai, cố định trụ nam nhân đầu, duỗi quyền xuống phía dưới, chói định giả. Thỉnh tỉnh táo lại, Lý Áo gong đầu có thanh âm vang lên, chói định giả. Người hiện tại chính ở vào ảo giác bên trong, chói định giả. Thỉnh đình chỉ ngươi động tác, ngươi đồng bọn đã sắp bị ngươi đánh chết. Chói định giả, chói định giả, chói định giả. Lý Áo, thỉnh tỉnh táo lại. Lý Áo trong đầu bỗng nhiên chợt lạnh, giống như nóng rực không khí rút đi. Lại giống nóng bỏng thiết khí tẩm nhập nước đá, tê. Lý Áo nhíu mày, che lại đau đớn thái dương, hệ thống. Chói định giả, chúc mừng ngươi khôi phục ý thức, một cái nắm tay múa may lại đây. Lý Áo lui bước tránh thoát. Hết chương.